Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, không xong. Từ mọi người nghe được từ Thiên Hoa kêu thảm thiết, lại đến từ Thiên Hoa giải quyết rớt kia hai chỉ ngụy trang quỷ vật ngã trên mặt đất. Hết thảy cơ hồ chính là ở trong nháy mắt phát sinh. Trước mặt mọi người người ý thức được gấp cái gì bước ra trở về thời điểm. Một cái gần như hủy diệt tính sự thật liền hung hăng nện ở bọn họ trên đầu. Từ Thiên Hoa đã chết. Từ chủ quản. Tông Khánh Cương đám người hiển nhiên vô pháp tiếp thu này một tàn khốc sự thật. Toàn ở không ngừng loạn choạng Từ Thiên Hoa thân mình. Nhưng nề hà Từ Thiên Hoa đã không có hơi thở. Ngay cả trái tim cũng hoàn toàn đình chỉ nhảy lên. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn Từ Thiên Hoa kia trương khó có thể tin mặt. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa liền nằm mơ đều không có nghĩ đến. Hắn lại có một ngày sẽ chết ở hai chỉ nhỏ yếu quỷ mị trong tay. Theo Từ Thiên Hoa tử vong, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải là như thế nào bị đánh cháo? Lại là khi nào bị đánh cháo đã không thể nào biết được. Nhưng không thể không đề chính là, Từ Thiên Hoa cho bọn hắn để lại một cái gần như vô giải khốn cục. Ngẫm lại xem. Ngay cả làm chủ quản Từ Thiên Hoa đều không có nhìn thấu quỷ vật ngụy trang. Liền càng đừng nói là bọn họ. Cứ việc mỗi người đều biết quỷ mị rắn chắc lực không được. Nhưng là chúng nó giảo quyệt. Cùng với chúng nó quỷ dị năng lực. Lại đủ để đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nói khó nghe một chút. Bọn họ sợ là cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Địch nhân ở trong tối. Bọn họ ở minh. Thả địch nhân thực lực còn xa cao hơn bên ta. Thử hỏi trận này nên như thế nào đánh. Lại nên như thế nào có thể thắng. Lãnh Nguyệt vẫn luôn trầm mặc không nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái. Lại đoán không được giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì. Tông Khánh Cương gần như tuyệt vọng điên cuồng hét lên lên. Đến nỗi tóc ngắn nữ tử cùng cái kia gầy yếu thiếu niên. Tắc sắc mặt trắng bệch nằm liệt ngồi dưới đất. Nhìn dáng vẻ cũng đã nhận mệnh, không hề nghi ngờ, bọn họ tập thể chúng quỷ vật tính kế. Kỳ thật cái này tính kế rất đơn giản, chính là xé chẵn ra lẻ, từng cái đánh bại, đến nỗi giấu kín lên quỷ vật. Tắc lựa chọn nhân cơ hội lẫn vào trong đó, lấy cầu tìm được có thể giết chết Từ Thiên Hoa cơ hội. Rốt cuộc Từ Thiên Hoa mới là chúng nó uy hiếp lớn nhất. Đến nỗi bọn họ những người này nói trắng ra là chính là cấp Từ Thiên Hoa đánh tạp. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà ở quỷ vật tính kế bọn họ trong quá trình. Bọn họ không những không có gắt gao ôm đoàn. Càng thêm buồn cười nội chiến không ngừng. Thế cho nên hoàn toàn chúng quỷ vật bẫy dập. Nếu bọn họ kiên trì không xa rời nhau. Kiên trì đi theo Từ Thiên Hoa bên người. Kia có lẽ liền sẽ không phát sinh trước mắt hết thảy. Chính là bọn họ không có. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Từ Thiên Hoa đã chết sự thật thành lập. Bọn họ lại vô lực sửa đổi. May mà, bọn họ chung còn có một cái có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử xem Lãnh Nguyệt. Cho nên trước mắt cái này cục đảo cũng xưng không thượng là hẳn phải chết chi cục. Chẳng qua, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi tới Từ Thiên Hoa bên người. Tiện đà ngồi xổm xuống thân mình đem hắn cặp kia gắt gao mở to hai mắt khép kín. Trong lòng mặt khó nén bất an thở dài. Lại nói tiếp trước mắt loại này cục diện hoàn toàn là từ hắn làm ra tới. Bởi vì đúng là ở hắn đề nghị hạ. Lãnh Nguyệt bọn họ mới có thể thoát ly Từ Thiên Hoa. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải mới có thể bị đánh cháo. Từ Thiên Hoa mới có thể bị đánh lén đến chết. Chỉ là hắn trong lòng mặt vẫn là trang một cái đại nghi vấn. Đó chính là Từ Thiên Hoa chẳng lẽ thật sự liền như vậy ngu xuẩn. Làm một cái có thể cùng lệ quỷ chống lại người. Chẳng lẽ liền quỷ mị chơi đánh cháo kế đều nhìn không ra tới. Làm một cái giải quyết sự kiện tay ra đời. Chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra này hết thảy đều là quỷ mị tính kế. Mọi người chung, hắn là cùng Từ Thiên Hoa đánh quá giao tế nhiều nhất người. Cứ việc thêm lên bọn họ cũng chưa thấy qua vài lần. Nhưng là thông qua một ít nói chuyện. Thông qua hắn một ít làm. Cùng với Từ Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn nơi đó hiểu biết. từ thiên hoa đều là một cái vạn phần cảnh giác, nơi trốn đề phòng người. Cho nên như vậy một người sẽ bị hai chỉ quỷ mị đánh lén giết chết. Này thật sự là quá mức mâu thuẫn. Đương nhiên, mỗi người đều sẽ có đại ý, đều sẽ có ngựa mất móng trước thời điểm. Có lẽ lúc này đây, từ thiên hoa chính là cái kia tốt nhất ví dụ. Những cái đó đáng chết quỷ đồ vật, ta sớm muộn gì có một ngày muốn đem chúng nó toàn bộ giết sạch. Tông Khánh Cương không thể nghi ngờ là mọi người chung gặp đả kích nặng nhất một cái. Bởi vì Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải bị đánh cháo, liền cực đại khả năng ý nghĩa kia hai người cũng đã chết. Triệu Thu Nhã chết sống Tông Khánh Cương cũng không quan tâm. Rốt cuộc giữa bọn họ cũng không có cái gì giao thoa. Muốn nói có tắc cũng là lẫn nhau không quen nhìn. Đều hy vọng đối phương sớm một chút nhi biến mất. Nhưng là Vương Khải liền bất đồng. Hắn cùng Vương Khải quan hệ không tầm thường. Bọn họ từ cao trung liền quậy với nhau. Lúc sau thượng lại là cùng sở đại học. Hai người gian hữu nghị có thể nói là cực kỳ thâm hậu. Cứ việc gần nhất một đoạn thời gian bị Triệu Thu Nhã làm cho lẫn nhau không quen nhìn. Mâu thuẫn rất sâu, nhưng trong lòng mặt lại vẫn là xem không được ai tao ngộ nguy hiểm. Càng là vô pháp tiếp thu ai chết oan chết uổng. Tông Khánh Cương cảm xúc mất khống chế khóc gào thét. Lúc này nhưng thật ra cái kia tóc ngắn thiếu nữ bình tĩnh lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính vẻ mặt như suy tư gì Hạ Thiên Kỳ. Hỏi, từ thiên hoa đã chết. Chúng ta mất đi một phen quan trọng nhất vũ khí. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có biện pháp sao? Không có gì hảo biện pháp. Chỉ có một không tính biện pháp. Hạ Thiên Kỳ thở dài tràn ngập bất đắc dĩ nói. Tóc ngắn thiếu nữ nghe xong. Không khỏi hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói chúng ta trừ bỏ cùng chúng nó đua cái cá chết lưới rách liền không còn có mặt khác. Biện pháp, các ngươi ngẫm lại xem. Hiện tại quỷ mị đã diệt trừ chúng nó nhất tưởng diệt trừ từ thiên hoa. Mà chúng ta sở dĩ sẽ đến nơi đây. Sẽ có gan làm mồi nhảy vào cái này khả năng đem chúng ta toàn diệt bẫy dập. Chính là bởi vì có từ thiên hoa ở. Có thể làm được lấy lực phá xảo. Nhưng là trước mắt từ thiên hoa đã chết. Chúng ta đối với quỷ mị tới giảng liền thành chân chính ý nghĩa thượng nhị. Người cảm thấy chúng nó còn sẽ bỏ qua chúng ta. Làm chúng ta bàn bạc kỹ hơn sao? Nghĩ đến chúng ta trước mắt đã là lui không thể lui. Tiến không thể vào. Bởi vì chúng ta sở muốn tìm quỷ vật liền ẩn núp ở chúng ta bốn phía. Nói vậy kế tiếp chúng nó liền đem đối chúng ta tiến hành treo cổ. Hạ Thiên Kỳ nói này đó tự nhiên. Chính là tóc ngắn nữ tử sở lo lắng. Trên thực tế nàng cũng đã dự kiến tới rồi. Sở dĩ còn sẽ hỏi Hạ Thiên Kỳ. Bất quá chính là ôm có một tia tình thế có lẽ cũng không có như vậy tao may mắn thôi. Nhưng là vừa mới nghe Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng cũng chỉ hào khổ than tiếp thu. Nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây muốn mạng sống. Xem ra cũng chỉ có thể càng bằng bản lĩnh. Bất quá chúng ta cũng không thể tách ra. Rốt cuộc chúng nó là quỷ mị. Rắn chắc lực cũng không nhất định có bao nhiêu cường. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Lãnh Nguyệt. Đối hắn hỏi, ngươi có tính toán gì không sao? Lấy tiến chưa lui, vây quanh chúng nó. Có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ bọn họ nghe không hiểu. Liền nghe Lãnh Nguyệt lúc này lại giải thích nói. Chúng ta hiện tại hẳn là chủ động xuất kích, lẫn nhau tách ra, đối với chúng nó tiến hành vây quanh. Cứ việc chúng ta mấy cái ở bên nhau an toàn tính càng cao. Nhưng là đừng quên quỷ mị cũng sẽ cùng công kích chúng ta. Trái lại chúng ta tách ra nói, quỷ mị nếu muốn đối phó chúng ta tắc cũng cần thiết muốn tách ra. Cho nên đâu, chúng ta liền lại chúng quỷ vật bẫy dập đúng không? Liền ở tóc ngắn nữ tử mấy người cảm thấy có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử xem khi. Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nheo lại đôi mắt, nhìn Lãnh Nguyệt cười lạnh hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.